Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 92, chương 93 tiếp theo chạm, thiên thành, đem thực nghiệm, thể nhóm đều ném đi ra ngoài, mập mạp một lần nữa tìm cái gò đất đem xe ngừng lại, sợ đưa tới khác biến dị thú, dứt khoát liền ở trong xe liền thủy ăn khối bánh mì. Trừ bỏ Tô Tần ở ngoài những người khác trên mặt đều treo màu. Nhưng là dị năng giả tự lành năng lực rất mạnh lúc này đã nhìn không ra tới có bị quát thương dấu. Vết, bất quá, vì cái gì hôm nay kia hay chỉ biến dị lang tới thời điểm Kiều Kiều cùng Dương Hạo tinh thần lực đều. Không có phản ứng đâu, mập mạp cắn bánh mì phiến hàm hồ hỏi. La Kiều cùng Dương Hạo hiển nhiên cũng thập phần chú ý vấn đề này. Đều trừng mắt nhìn Tô Tần. Biến dị thú biến dị lúc sau không chỉ là hình thể, lực lượng, tốc độ biến hóa. Căn cứ biến dị thú biến dị trước chủng loại bất đồng bọn họ còn có tương đối ứng dị năng miễn dịch. Giống lần này này đối biến dị lang hẳn là chính là tinh thần hệ miễn dịch. Cho nên La Kiều cùng Dương Hạo tinh thần lực căn bản siêu tầm không đến chúng nó tung tích. Ngay cả chúng nó đến gần rồi cũng không hề sở giác. May mà chúng nó không phải ngay từ đầu liền tới công kích chúng ta. Bằng không chúng ta nhất định sẽ có điều thương vong. So với tang thi thú, biến dị thú muốn khó đối phó nhiều, Tô Tần nói. Kia sẽ không gà a vịt đều biến thành tang thi thú hoặc là biến dị thú đi. Mập mạp sầu lo hỏi. Có một bộ phận là Tô Tần tiếp tục cắn trong tay khô cằn bánh mì phiến. Vì bọn họ giải thích nghi hoặc, nhưng không phải toàn bộ. Hơn nữa hiện tại còn xem như tốt. Hiện tại còn chỉ là tẩu thú. Lại qua một thời gian, loài chim bay, côn trùng loại cũng sẽ có biến dị. Đây là toàn bộ sinh thái vòng tai nạn, mà không chỉ là nhân loại. Tô Tần không nói chính là 2 năm lúc sau, ngay cả bộ phận thực vật cũng đã xảy ra biến dị. Hiện tại còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nàng không nghĩ đả kích bọn họ sống sót tin tưởng. Tô Tần, ngươi như thế nào biết như vậy nhiều a? Tưởng Mạn đột nhiên hỏi nói, thự quang tiểu đội người đều dừng một chút, sau đó mập mạp ho khan một tiếng nói, khụ khụ, các ngươi nếu là muốn gia nhập chúng ta đội, vậy muốn tuân thủ một cái quy củ, đó chính là vô luận nghe được cái gì, hoặc là nhìn đến cái gì cảm thấy không bình thường làm người kinh ngạc, đồ vật, đều đừng hỏi. Nếu có thể nói cho các ngươi liền tự nhiên sẽ nói cho các ngươi. Không thể nói, các ngươi hỏi cũng không chiếm được đáp án. Mấy cái dự tuyển các đội viên ngươi nhìn xem ta. Nhìn xem ngươi, đều mạc danh cảm thấy có loại thượng tạc thuyền cảm giác. Nhưng là tạc thuyền thức ăn ân toàn đãi ngộ quá hảo. Muốn thật làm cho bọn họ đi xuống. Bọn họ thật đúng là không muốn, vì thế đều trịnh trọng gật đầu một cái, tỏ vẻ tuyệt đối không hỏi nhiều. Chúng ta hiện tại đã ra thủ đô, chúng ta đây kế tiếp hướng chỗ nào đi? Mập mạp nói ăn xong rồi cuối cùng một ngụm bánh mì, lại rót hơn phân nửa bình dưới nước đi, lúc này mới cảm giác được một chút no ý. Các ngươi lại đây, Tô Tần từ trong không gian lấy ra một bức bản đồ phô ở lối đi nhỏ trường hình. Thổ trên bàn, đây là lý tưởng nhất địa phương, Tô Tần ngón tay điểm ở Thiên Nam Bộ, một chút địa phương. Thiên Thành, 4 mùa rõ ràng, núi non đông đảo, bởi vì vị trí hẻo lánh cho nên tương đối mà nói dân cư tương đối thưa thớt. Đã từng là quốc gia một bậc cây nông nghiệp gieo trồng căn cứ. Đại bộ phận đều là lúa nước điền cùng mặt khác cây nông nghiệp. Là chúng ta tốt nhất nơi đi, Thiên Thành ta quen thuộc. Ta trước kia đương đi chân trần y thời điểm đã từng đi qua bên kia. còn ở bên kia trụ quá 2 năm, toàn bộ Thiên Thành đều chạy biến. Thật là cái hảo địa phương, tảng lớn, đều là ruộng lúa. Sơn Thanh Thủy Lục người cũng ít, hơn nữa bên kia ta nhận thức người cũng nhiều. Nếu chúng ta đi Thiên Thành nói ta có thể đương dẫn đường, cái kia nói chính mình am hiểu trung y. Trịnh Kỳ đột nhiên mở miệng nói, thực hảo. Tô Tần ánh mắt sáng lên, sau đó hỏi, các ngươi những người khác nếu có mặt khác kiến nghị hiện tại có thể nói ra. Nếu như không có chúng ta liền đi Thiên Thành liền không tồi. Ăn cái gì khẩu vị cũng cùng chúng ta bên kia không sai biệt lắm. Money mập mạp quan hệ vĩnh viễn là ăn vấn đề. Những người khác cũng đều nhất nhất tán thành. Không có ai có mặt khác ý kiến. Vì thế liền như vậy vui sướng mà quyết định. Kia Trương Nhị Thúc đâu? Tô Tần đột nhiên hỏi. Ngươi là trước cùng chúng ta đi Thiên Thành vẫn là đi Lũng Thành tìm Trương Cố? Nếu tưởng đi trước Lũng Thành nói chúng ta có thể đưa ngươi trở về lại đường vòng đi Thiên Thành. Cách xa nhau không xa cũng sẽ không kém bao nhiêu thời gian. Chúng ta cùng nhau đến Lam Thành là được. Đến lúc đó xem trên đường có hay không đoàn xe đi Lũng Thành. Ta lại đáp đi nhờ xe qua đi. Trương Cố kia tiểu tử cũng không biết đem ta binh mang thế nào. Ta trở về xem một cái. Đến lúc đó nếu là không có gì sự ta liền đi Thiên Thành tìm các ngươi đi. Trương Kiến Quân rốt cuộc vẫn là nhớ thương Trương Cố cùng hắn kia nhất bang tiểu binh. Tô Tần gật đầu, như vậy cũng hảo. Tóm lại, chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi lại đây tìm chúng ta. Vì thế liền như vậy quyết định kế tiếp. Lộ trình cùng mục tiêu đều tự tìm vị trí ngủ. Sai khiến Dương Hạo gác đêm monster Tô Tần nằm đang ngồi ghế. Trợn tròn mắt nhìn xe định nghĩ kế tiếp lộ trình. Nếu không có đại ngoại ý muốn nói, bọn họ chỉ cần 2 ngày hẳn là liền có thể đến Thiên Thành. Hiện tại mới là mạt thế phát sinh tháng thứ 3. Kiếp trước thời điểm ngư long hỗn tạp lớn nhỏ căn cứ san sát Thiên Thành lúc này hẳn là vừa mới bắt đầu phát triển. Bọn họ hiện tại qua đi hẳn là vẫn là có nơi dừng chân. Bất quá hẳn là cũng sẽ cùng địa phương một ít vốn dĩ liền có căn cứ phát sinh xung đột. Thừa dịp 2 ngày này tận lực tăng lên đại gia thực lực. Vì kế tiếp đấu tranh đánh hào cơ sở mới là mấu chốt. Tô Tần nghĩ kế tiếp tính toán. Này tưởng tượng liền trực tiếp suy nghĩ một buổi tối. Buổi sáng vẫn là tinh thần sáng láng nửa điểm không thấy mệt mỏi. Nhưng thật ra Dương Hạo buồn ngủ liên tục đã trở lại. Bị La Kiều châm chọc mỉa mai một phen. Kỳ thật Dương Hạo biến dị tinh thần hệ dị năng so chi La Kiều trời sinh dị năng còn hơi kém hơn một mảng lớn. Rửa mặt một chút, đại gia tùy tiện tắc điểm điền bụng đồ vật liền có lên đường. Lúc này vẫn là có không ít cùng đại ba xa trái ngược hướng tới thủ đô phương hướng khai. Nghênh diện nhìn đến uy phong lẫm lẫm đại ba xa đều không cấm ghé mắt mà vọng. Vào Lam Thành cảnh nội liền khắp nơi có thể thấy được bị phơi đến khô cạn nhân loại thi thể. Từng khối nằm ở ven đường, lộ trung gian, tùy ý bánh xe lăn quá, bụng bạo liệt, bên trong khô khốc nội tạng phủ kín đầy đất. Đều là ở thần mặt trời cơn giận trong khoảng thời gian này bị nướng chết. Lần này thần mặt trời cơn giận cả nước trên dưới cũng liền thủ đô chết người là ít nhất. Địa phương khác đều tổn thất thật lớn. Tô Tần cố ý đem cửa sổ đẩy ra một cái tiểu phùng. Tức khắc chính là một cổ hư thối xú vị phiêu tiến vào. Này đó không trải qua xử lý thi thể liền như vậy bại lộ. Vụ xối một xối thái dương phơi một phơi thực dễ dàng sinh ra ôn dịch. Tô Tần cau mày làm cố húc đem trên đường nhìn đến thi thể tận lực đều cấp thiêu. Cô Húc vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì làm. Đêm qua dị năng tiêu hao quá mức đã sớm hoãn lại đây. Đem hỏa ngưng tụ thành các loại hình dạng ném văng ra. Cũng vừa lúc rèn luyện một chút khống chế lực. La Kiều hỗ trợ chỉ điểm phương vị. Cô Húc phụ trách ném hỏa cầu. Chơi vui vẻ vô cùng. Nhưng thật ra kinh tới rồi không ít đi ngang qua đoàn xe. Hiện tại trên đường đã rất ít xem tới được một chiếc hoặc là hai ba chiếc xe đơn độc hành động. Nói như vậy đều là tụ tập 5 chiếc trở lên xe mới dám rời đi căn cứ ra cửa. Đương nhiên, giống đại ba xa loại này một chiếc xe liền có thể ngồi xong mấy chục cá nhân phải nói cách khác. Hơn nữa đại ba xa còn bị mập mạp chế tạo phòng thủ kiên cố. Trừ phi là giống cự hổ cự lang như vậy đại hình biến dị thú va chạm. Nếu không đại ba sa chạy ở trên đường cơ bản chính là một đường nghiền áp tiết tấu. Giống mấy chục chỉ bình thường tang thi, đều là trốn cũng không né trực tiếp nhấn ga nghiền áp qua đi. Trong lúc nhất thời xem ngây người mặt khác lớn nhỏ đoàn xe. Khai một cái buổi sáng, trừ bỏ trên đường gặp một mảnh mấy trăm tang thi đàn không thể không xuống xe động thủ dọn dẹp chậm. Trễ một chút thời gian ở ngoài, dọc theo đường đi đều tương đối thuận lợi. Nếu kế tiếp lộ trình đồng dạng thuận lợi nói như vậy lại quá hơn một giờ liền có thể đến Lam Thành. Căn cứ, mập mạp tùy ý tìm một mảnh gò đất, dừng xe. Này phiến gò đất vốn dĩ liền ngừng vài chiếc xe, bánh mì xe tải ô tô đều có. Đại khái 20-30 cá nhân đều ngồi ở bên ngoài ngồi vây quanh ở bên nhau đang ở ăn cái gì. Uy hiếp lực cực cường đại ba sa rừng lại khiến cho bọn họ cảm nhận được áp lực. Đều có chút khẩn trương nhìn xe thượng sẽ đi xuống tới một đám người nào. Xem này chiếc đại ba sa ngoại hình hẳn là một đám thực lực không yếu dị năng giả đội ngũ. Lấy Tô Tần đi đầu xuống xe đội ngũ làm cho bọn họ ăn vặt cả kinh. Tô Tần này nhét bang béo béo thành heo, gầy gầy thành da bọc xương, mang theo hai nữ nhân còn có ba cái thoạt nhìn chưa đủ lông đủ cánh tiểu hài tử. Chỉnh chi đội ngũ nhất giống dạng một chút cũng chính là một cái Trương Kiến Quân. Tức khắc, kính sợ chi tâm đốn đi. Lại lần nữa bắt đầu ăn khởi đồ vật tới. Này nhóm người có nam có nữ, tuổi đều ở hơn 20 tuổi tả hữu. Chỉ có hai cái thoạt nhìn hơi chút lớn tuổi một chút 3-40 tuổi nam nhân. Nhưng là tất cả đều tinh thần uể oải, thoạt nhìn mỏi mệt bất kham môn sơ. Trong đó một cái gầy da hầu cắn một ngụm bánh quy khô lại đem đóng gói túi cẩn thận bao hảo thu vào nội túi. Một bên khô cằn nhai một bên oán giận nói: như vậy nhật tử khi nào mới là cái đầu a? Đây là cuối cùng một bao bánh quy. Nếu là ăn xong này bao bánh quy chúng ta còn không thể đến thủ đô nói phòng chừng liền phải ở nửa đường thượng chết đói. Ta còn thừa một bao nữa. Ha ha, có thể so ngươi vẫn chết một chút. Một cái khác ăn mặc kiện màu đỏ cậu y tuổi trẻ thoạt nhìn là cái yên vui phái. Ta chỉ còn lại có nửa bao. Một cái khác chắt đuôi ngựa xinh đẹp nữ hài tử mày nhíu chặt. Yên tâm đi, chỉ cần còn có ta một ngụm ăn liền không phải ít ngươi kia một ngụm money. Một cái tiêm gầy nam thanh niên hắc hắc đáng khinh cười nói: phi, ai hiếm lạ, cái kia đuôi ngựa nữ hài nhi phun hắn một ngụm. Sau đó dịch tới rồi nhất bên cạnh ngồi xếp bằng ngồi tề nhị tóc ngắn nữ hài nhi bên người nhỏ giọng hỏi: Vưu Mẫn, ngươi còn có bao nhiêu a? Ta xem ngươi mỗi cơm đều ăn rất ít. Vưu Mẫn lạnh lùng nhìn nàng một cái. Sau đó nhàn nhạt nói: ta cũng không nhiều ít. Nói xong kéo ra ba lô khóa kéo đem dư lại hơn phân nửa bao bánh quy khô tóc đi vào. Nàng kéo khóa kéo thời điểm cực tiểu tâm, chỉ lôi ra làm bánh quy khô có thể nhét vào đi khe hở. Bên trong đồ vật một chút cũng chưa lộ ra tới. Đuôi ngựa nữ hài nhi duỗi dài quá cổ cũng chưa nhìn đến kia ba lô còn có hay không khác vật tư. Tức khắc ở trong lòng mắng vài câu. Tránh ra, Vưu Mẫn lại nhấp một cái miệng nhỏ nước miếng. Đem trong miệng khô cằn bánh quy khô gian nan nuốt tiếng yết hầu. Sau đó nhìn nước khoáng bình chỉ còn lại có cuối cùng một lóng tay tiết cao thủy hai điều anh khí. Lông mày gắt gao mà nhíu lại, ăn còn thừa không ít, chính là thủy lại, chỉ còn lại có này cuối cùng một chút. Thật sự nếu không tìm được nguồn nước, chỉ sợ nàng sẽ ở đói chết phía trước, trước khát chết. Thầm thở dài khẩu khí, Vưu Mẫn đem nước khoáng bình gắt gao mà ninh chặt cũng nhét vào ba lô. Ánh mắt không tự chủ được hướng đại ba xa bên kia vừa thấy. Vừa mới chuẩn bị thu hồi ánh mắt, chính là đột nhiên chấn động. Sau đó đột nhiên nhìn chằm chằm Khẩn Tô Tần sườn mặt. Đây là, tác giả có lời muốn nói. Các ngươi còn nhớ rõ Vưu Mẫn là ai sao? Hôm nay liền canh một, hết chương.